Em là cả thế giới của anh. Chương 34, tên biến thái, gocchuyenaudio.com. Hai tiết thể dục trôi qua trong nỗi bất an của Phương Ly. Lúc về trời lại đổ mưa to, chú mưa một hồi cũng đến chập choạng tối. Cứ nhớ đến lời chị Cầm khiến cô vừa bước đi vừa run sợ dè chừng xung quanh. Còn một đoạn nữa là đến nhà thì đột nhiên có một cánh tay vươn ra vỗ nhẹ vào vai làm cô giật bắn cả người. Không ngờ lại gặp em ở đây. Phương Ly từ từ quay lại hướng phát ra giọng nói, thật chậm chạp. Một gương mặt hoàn toàn xa lạ hiện ra, là một người đàn ông khoảng 25-26 tuổi, mặc áo vest bảnh bao, nhưng cô biết chắc mình chẳng quen ai thế này cả mà hắn lại làm ra vẻ thân thiết với cô, lại đúng với miêu tả của chị Cầm. Chết rồi, để anh dẫn em về nhà nhé. Người này không chú tâm đến vẻ mặt hốt hoảng của cô tiếp tục cất lời. Thôi xong, đích thị là Hà Nội, phải làm sao bây giờ đây? Quên chưa giới thiệu anh là... Chưa đợi tên đó nói hết câu, Phương Ly đã la hoán lên rồi dùng chiếc túi xách đang đeo trên vai đánh túi bụi vào hắn. Biến thái mà còn đòi giới thiệu nữa cơ đấy, đó là suy nghĩ trong đầu cô lúc này. Phương Ly hét lớn lên nhưng tiếc là xung quanh lúc này lại chẳng có một ai, do lúc nãy trời mưa to và lại gần đây tình hình bất ổn nên mọi người thường hay đóng cửa sớm. Bốp bốp, cô dùng cặp đánh vào đầu tên biến thái thêm hai cái rồi vùng chạy, nào ngờ tên biến thái cũng chạy theo. Hắn nhanh thật, một tay ôm đầu một tay kia trong phút chốc đã chụp lấy cánh tay của cô, lực khá chặt khiến cô không vùng vẫy ra. Trong lúc nguy cấp chợt nhớ đến bình xịt mà chị Cầm đưa, may thay cô để ngăn bên ngoài chiếc cặp, chỉ cần dùng cánh tay còn lại vừa thò vào đã lấy được. Này tôi, xịt, tên biến thái dường như định nói gì đó nhưng lời chưa kịp thốt ra thì đã bị cô tấn công, vì quá cay mắt nên đành buông tay cô ra và ra sức rụi rụi. Phương Ly chớp lấy thời cơ ba chân bốn thẳng chạy một mạch về phía trước, gần đến nhà rồi, cô không để đời mình kết thúc thế này được. Nè, đứng lại đó, sau tiếng thét đó tên biến thái vẫn tiếp tục, cô cứ chạy, người đằng sau cứ đuổi, cuối cùng phát hiện phía trước đã có hy vọng. Lâm Hạo, tên biến thái đuổi theo tôi nãy giờ đó, còn đòi dẫn tôi về nhà, anh báo công an bắt hắn đi. Giọng cô hốt hoảng, đứng ra phía sau Lâm Hạo, hai tay thì nắm chặt lấy vạt áo anh không buông. Tên biến thái lúc này cũng đuổi đến nơi, đứng trước mặt hai người ở khoảng cách khá gần. Hắn chỉ tay vào mặt cô la lên, cô có bị điên không? Bảo ai là biến thái? Lâm Hạo mặt mày không biến sắc nhưng trong lòng thì cười to, hóa ra những ai dính vào Phương Ly không gặp chuyện này thì gặp chuyện khác là có thật. Tên biến thái này là anh trai tôi, Lâm Huy, chồng chị ra Mỹ, đến để đón ân ân. Chị Cầm đã cho anh ấy xem hình cô nên anh muốn theo cô đến đây. Lâm Hạo bình tĩnh giới thiệu. Phương Ly phút chốc bất động, các dây thần kinh tê liệt. Người này bây giờ nhớ lại để anh đưa em về nhà nhé, chính là. Không phải chứ, ồ anh hai, xe của anh đâu? Lâm Hạo giọng điệu châm chọc, Lâm Huy vẫn ôm mắt phải. Em mới gọi ai là biến thái thế? Khoan nói đến xe, cô bước đến đây. Em xin lỗi anh, em thật sự không biết anh lại là đại thiếu gia, em xin lỗi anh. Phương Ly cúi đầu hết sức hối lỗi. Tôi thấy cô thân gái một mình đi trên đường vắng, sợ cô gặp nguy hiểm nên có lòng tốt muốn dẫn cô đi, cuối cùng người gặp nguy hiểm chính là tôi, lo đuổi. gocchuyenaudio.com, theo cô với con mắt bị đau suýt nữa mất đà mà trầu Diêm Vương rồi, đúng là xui xẻo mà. Phương Ly đứng né Lâm Hạo một chút rồi giải thích, cho em xin lỗi ạ, tại hình dáng và lời nói của anh quá giống với tên biến thái được miêu tả, nên em mới nhầm. Lâm Huy cơn tức nhân gấp đôi, ánh mắt vẫn nhìn Phương Ly tóe ra lửa. Cô màn chào hỏi rất độc đáo, tôi sẽ nhớ cô. Cùng lúc đó chị Cầm dẫn ân ân trong nhà bước ra. Vừa nhìn thấy Lâm Huy, ân ân đã vội vã chạy tới, anh cũng cúi xuống ôm lấy con bé. Ba ơi, mắt ba bị sao vậy? Ân ân vừa nói vừa chỉ vào bên mắt đỏ ngầu của anh. Nhờ ai đó ban cho đó con. Lâm Huy nghiến răng, ai vậy ạ? Ân ân tròn xoe mắt hỏi. Thôi đừng nói nữa, chúng ta ra xe, mẹ con đang đợi ngoài đó. Nếu không phải tại mẹ con bắt ba đi bộ tăng cường sức khỏe thì đã không thế này. Anh hai, chị Lily, ân ân phải về quê mấy bữa, anh chị nhớ đợi em về nhé. Ân ân quay người lại, vừa cười rạng rỡ vừa vẫy tay. Trước khi đi Lâm Huy còn ném cho Phương Ly một cái lườm mắt. Còn em trai anh ấy thì ngược lại, tôi không biết là cô lợi hại như vậy đấy. Anh trai tôi từng đạt huy chương bạc môn marathon cấp thành phố, nếu như năm ấy cô cũng tham gia thì không biết chừng sẽ ẵm huy chương vàng rồi. Lâm Hạo nói xong khẽ nở nụ cười không biết mang ẩn ý gì rồi quay bước vào nhà. Phương Ly dẫm chân tại chỗ, cái tên tiểu nhân này rốt cuộc đang khen hay đang chế giễu cô vậy? Ý mà hình như có cái gì không đúng. Chị ơi, tại sao ân ân là em gái của Lâm Hạo mà lại gọi anh trai anh ấy bằng ba? Phương Ly thắc mắc quay sang hỏi chị Cầm,

Em hiểu rồi ạ, có thể giúp việc cho nhị thiếu gia được hơn một tháng, xem ra rất có bản lĩnh, chỉ chút việc thế này sao làm khó được cô. Gocchuyenaudio.com, nhỉ, khi chị giúp việc nói câu đó xong không gian xung quanh cô nồng nặc mùi thuốc súng, hình như cô đã hiểu vấn đề nằm ở đâu rồi. Mọi người đồng loạt bỏ đi để lại một mình cô đứng đó. Phương Ly nhìn khắp chung quanh ngôi biệt thự rộng lớn như một cung điện vua chúa ở, khẽ nuốt nước bọt cảm thán. Thà là ở nhà cũ còn tốt hơn. Cách chương.